Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 602, chương 608, nếu như đều là nữ phóng viên. Là vừa rồi hai cô gái kia tử. Các nàng hiện tại hẳn là còn ở đi làm a. Cái kia, vật nghiệp. Du Minh Vũ vội vàng ôm mèo theo phòng làm việc nhỏ đi ra. Công ty cổng, một người mặc màu trắng sanen quần áo lót, đẹp đẽ nữ nhân xinh đẹp đứng ở nơi đó, mỉm cười nhìn xem nàng. Người tốt, xin hỏi ngươi tìm, ngươi là, nếu như ta không đi sai. Chấm ngoặc kép, thân thể nữ nhân thoáng ngửa ra sau, nhìn một chút trên tường bảng hiệu, tựa hồ xác nhận một thoáng, quay lại tới cười nói. Ta giống như là này nhà công ty ông chủ. Người tốt, ta gọi Chử Liên Y, a, ông chủ, ngươi, rốt cuộc đã đến. Một khi nhắc nhở, thanh âm cùng người liền đối mặt háo. Du Minh Vũ trong nháy mắt kích động đến sắp khóc. Khổ cực, Chử Liên Y vào cửa chuyển động, cười nói, gọi nhỏ bơi vẫn là tiểu vũ tốt đâu. Đều được, vậy liền tiểu vũ đi. Cảm ơn ngươi trong khoảng thời gian này làm việc. Chử Liên Y đưa tay nắm Du Minh Vũ trong ngực mèo. Ôm qua đi, nói, cái này là chúng ta mèo a. Nó kêu cái gì? Ách, mặt mạt, dùng hảo bằng hữu tên cho mèo lấy tên. Du Minh Vũ nói lúc đi ra hơi mất tự nhiên. Mặt mạt, rất êm tai. Chử Liên Y ý vị thâm trường cười một thoáng. Ôm mèo nói, như vậy, đi, ta, ngươi, mặt mạt, ba người chúng ta triển khai cuộc họp. Rốt cục, phải họp sao? Từng tại ngân hàng họp mở ra khóc Du Minh Vũ. Giờ khắc này tựa như ảo mộng, xúc động muôn phần. Mưa to công ty này lịch sử tính lần đầu hội nghị chỉ mở ra một giờ. Sau một tiếng, ông chủ cùng mèo lưu trong phòng làm việc làm việc. Du Minh Vũ trở lại vị trí của nàng ngồi xuống. Đầu óc có chút mộng, bởi vì vừa mới này một giờ bên trong phát sinh hai chuyện. Một, nàng thăng chức thành mưa to công ty tổng giám đốc, đồng thời tương ứng tăng lương. Bất quá bơi quản lý trước mắt còn là một người, mà lại tiếp theo một quãng thời gian đoán chừng cũng thế. Nàng vừa rồi xác thực nghĩ tới cùng ông chủ xin chỉ thị nhận người. Thế nhưng, chiêu tới làm gì đâu? Nàng nghĩ đến đầu óc đều nhanh nổ cũng nghĩ không ra được. Hai, mưa to công ty mới tăng một cái quản lý hạng mục trong nước đồ điện gia dụng mắt xích tiêu thụ lĩnh. Vực chân chính siêu cấp cự đầu. Nghi mọi nhà điện trước mắt trên thị trường vượt lên trước 17% lưu thông cổ. Nếu như không có đoán sai, này chút cổ phần cũng đều là tại mấy ngày nay nghi mọi nhà điện giá cổ phiếu sụt giảm dưới tình. Huống, theo cấp 2 trên thị trường phân tán thu mua. Nghĩ như vậy tưởng tượng, quả đẹp, nghi nhà, ngoài ra còn có mấy mọi nhà máy điện thương cổ phần. Này nếu là động, hoàn toàn có khả năng bằng sức một mình ảnh hưởng chỉnh một cái hành nghiệp tình thế a. Nhà của ta công ty cũng thật là đáng sợ. Chấm ngoặc kép, Du Minh Vũ vừa nghĩ tới đây. Đột nhiên trong đầu một cái giật mình, nàng rốt cục nhớ tới Chử Liên Y là ai. Cho nên, đây là tại thu về cổ phần sao? Còn là chính mình nắm thành phố. Lăng xê, như thế có thể hay không làm trái quy tắc a? Bất quá bây giờ trong nước giống như thực tế đều làm như vậy. Mà lại Cayman Island đăng ký công ty thoại. Đồng sự tư liệu còn có thể tuyệt đối giữ bí mật. Du Minh Vũ sáng suốt rất nhanh đình chỉ này một khối không cần thiết suy nghĩ. Đồng thời, một ít chuyện cùng manh mối tại trong đầu của nàng bắt đầu trở lên rõ ràng. Khó trách sẽ có săn đầu công ty đột nhiên tìm ta. Tưởng tượng như vậy, hẳn là trèo núi cái kia Trịnh Hãn Phong giúp ta đề cử. Cho nên hắn là sợ thật nắm mặt mạt làm mất rồi. Muốn xem ở ta manh mối này, cũng không gặp hắn tranh công nha. Khó trách ông chủ vừa rồi nghe nói mèo kêu mặt mạt thời điểm cười đến có điểm lạ. Xem ra nàng cũng biết đạo mặt mặt cùng Trịnh Hãn Phong sự tình. Theo khúc mặt nơi đó, Du Minh Vũ đã biết rất sớm trèo núi Trịnh Hãn Phong cùng nghi nhà Giang triệt quan hệ. Cho nên hiện tại, nàng rất dễ dàng chỉnh lý cùng phân tích ra chút gì đó tới. Nghi nhà, hoặc là nói cái kia gần nhất rất là bấp bênh Giang triệt. đoán chừng rất sắp có động tác lớn. Ta đây muốn hay không tranh thủ thời gian mua một điểm nghi nhà cổ phiếu a. ... Cứ như vậy gục xuống bàn vẫn muốn đến chưa? Nghĩ đến đều nhanh ngủ cái này. Nàng cũng là nghĩ tại ông chủ trước mặt biểu hiện được bận rộn một điểm. Thế nhưng là thật tìm không thấy sự tình trang bề bộn. Này, chúng ta tới rồi. Nhẹ nhàng thanh âm theo cổng truyền đến. Du Minh Vũ có chút mơ hồ đến ngồi xuống quay đầu nhìn lại. Buổi sáng thấy qua hai cô gái kia từ tại cửa ra vào thò đầu một cái. Trông thấy nàng, liền một bên hỏi, mèo ở đâu nha? Một bên thẳng đi tới. Trên tay của các nàng, mang theo món ăn, người này có lửa nhỏ nồi sao? Nếu như không có, ta đi lên cầm. Hai cái cô nương nhìn đều là như quen thuộc. Có, ta mình nguyên lai là... ai nha, nay thiên lão bản ở đây. Du Minh Vũ bỗng nhiên nghĩ đến, sau đó muốn ngăn cản các nàng. Thế nhưng đã không còn kịp rồi. Cửa ban công mở ra, Chử Liên Y đã ôm mèo xuất hiện tại cửa ra vào. Mỉm cười đồng thời hơi hoang mang phải xem lấy các nàng. Mèo ấy, y dài, làm sao công ty của các ngươi còn có một người? Đồng nghiệp mới sao? Thật xinh đẹp a. Du Minh Vũ cười ngượng ngùng một thoáng. Vẻ mặt đau khổ nhỏ giọng nói. Lão bản của ta a, hôm nay lần đầu tiên tới. Quay đầu, cũng không có rảo biện. Chử tổng, thật xin lỗi. Hai vị này là trên lầu những công ty khác. Hả? Xuống tới cùng một chỗ nấu nồi lẩu sao? Chử Liên Y sườn một thoáng đầu. Nhìn một chút các nàng trên tay xách món ăn. Cười nói. Món ăn có đủ hay không? Có thể hay không thêm ta một cái? Có khả năng, có thể. Ba nữ hài tử như chút được gánh nặng, liền vội vàng gật đầu. Sau bữa cơm trưa, Chử Liên Y liền rời đi công ty. Hai cái cô nương hâm mộ một trận về sau cũng đi. Hết thảy tựa hồ cũng không hề biến hóa. Ngoại trừ tiền lương biến cao, còn có về sau có khả năng yên tâm ở công ty nấu nồi lẩu. Du Minh Vũ ngồi tại bên cạnh bàn làm việc có chút mờ mịt đảo trong chốc lát báo chí. Tùy ý xem lấy, mãi đến nàng nhìn thấy một bài đưa tin. Ta biết nghi nhà Giang Triệt, phóng viên, Nhan Nguyệt Vũ. Đây là Du Minh Vũ gần đây thấy thiên thứ nhất thay nghi nhà Giang Triệt hoặc là nói Hàn Lập Đại Sư. Nói chuyện đưa tin, mà lại đại khái không thể hoàn toàn xem như... Vị này đã từng phỏng vấn Giang Sông Triệt nữ phóng viên chỉ là dùng người danh nghĩa đàm luận nàng. Đối nghi nhà thiếu soái ấn tượng. Nói hay thì chuyện nhỏ. Giang Triệt đối mặt bởi vì cảm kích muốn cho hắn quỳ xuống điện gia dụng nhà máy ông chủ. Lựa chọn nằm xuống. Hắn dùng quạt điện nắm phi xa cướp đoạt bọn cướp theo trên xe gắn máy đập xuống. Nhan phóng viên cam đoan. Hai chuyện này đều là có làm trời hiện trường thu hình lại có thể làm chứng từ. Mà nàng kết luận cũng rất đơn giản. Vị này Nhan phóng viên cuối cùng tổng kết. Liền cá nhân ta cảm giác mà nói. Nghi nhà Giang Triệt đại khái cũng không là đại gia cho nên vì cái gì như thế. Hắn cũng không quá giống là một cái nam khoan đắc ý phú hào. Tinh minh thương nhân. Mà càng giống là một thiếu niên tâm tính tính tình bên trong người. Bản thật thú vị. Mà lại có chút tùy hứng. Cho nên, coi như hắn thật là khí công đại sư Hàn Lập. Ta cảm thấy sự tình chân thực trạng thái đại khái cũng sẽ không là gần đây báo chí báo cáo như vậy. Âm u cùng trăm phương ngàn kế. Cái kia có lẽ chỉ là một thiếu niên ngẫu nhiên hưng khởi trò chơi thôi. Yến Kinh, Lý Bạc trên tay nhất thời không có cái kia phần báo chí. Thế nhưng ở trong điện thoại nghe xong con dâu đối báo cáo miêu tả. Không sai, rất tốt mạch suy nghĩ, rất tốt dư luận dẫn dắt cùng giải vây. Lý Bạc suy nghĩ một chút, cười nói, xem ra ta có khả năng nắm chặt đi viết một bài thiếu niên du hiệp chuyện xưa. Một phương diện liền theo cái này mạch suy nghĩ tới. Như thế, được không? Đầu bên kia điện thoại, thân ở Thịnh Hải con dâu y nguyên có chút thấp thỏm. Dĩ nhiên. Chỉ cần tiểu tử kia chính mình ngày mai có thể đánh tốt một cái cơ sở. Cái này logic, liền là dân chúng nhất vui tay vui mắt cùng dễ dàng tiếp nhận. Lý Bạc nói, ngươi không nên đánh giá thấp thú vị hai chữ này uy lực. Vậy thì tốt à. Ừm, Lý Bạc đang muốn nói trước tắt điện thoại. Đột nhiên tò mò, lại nhiều hỏi một câu. Đúng rồi, đó là cái nữ phóng viên à. À, cái này cũng có quan hệ sao? Đầu bên kia điện thoại truyền đến Lật Báo thanh âm. Đi theo nói, xem tên hẳn là, vậy được rồi. Đã sớm nghe nói Hàn Lập đại sư dáng dấp tập hợp thiên địa chi linh tú a. Ha ha, Lý Bạc cười to vài tiếng, trêu tức nói, nhìn như vậy đến, nếu như ngày mai buổi họp báo đi đều là nữ phóng viên. Vậy thì tốt nha. Cùng lúc đó, Thâm Thành bản địa, hoặc là theo nơi khác chạy tới phóng viên tụ tập tại khách sạn, cũng tại đặt câu hỏi, ngày mai cởi mở chụp ảnh sao? Đáp án là đúng thế, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.